Địa phủ Lâm Thời Công, chương 288, thảm khốc, góc truyện audio.com. Một chiếc xe thể thao màu đen như báo săn lẳng lặng xuất hiện bên cạnh đám Lưu Anh Nam. Cửa kính xe xuất hiện một ngón tay giữa, hèn mọn khiêu khích newbie Lưu Anh Nam. Anh Nam ca cũng là thanh niên máu nóng, tuy cuộc sống không như ý nhưng chưa bao giờ chịu sỉ nhục. Huống hồ còn có Hồng Hạ ở bên, nói thế nào cũng không thể mất mặt. Hắn lập tức nhấn ga chuẩn bị triển khai cuộc đua điên cuồng đến đường quốc lộ. Nhưng khi tốc độ xe đất tới cực hạn, chiếc xe thể thao màu đen như báo săn kia bỗng phanh gấp lại. Dừng ngay phía trước mặt đám người Lưu Anh Nam. Khi newbie Lưu Anh Nam khốn khổ cúi đầu tìm chân phanh thì BMW đang lái với tốc độ cao đã đụng vào đuôi chiếc siêu xe. Hồng Hà sợ hãi kêu liên miên, nhào vào trong ngực hắn, muốn cùng sống chết với hắn. Nhưng khi hai người hãi hùng khiếp vía, chuẩn bị nghênh đón sự va đụng và đau đớn dữ dội, thì lại phát hiện không hề có cuộc va chạm dữ dội nào xảy ra. Lưu Anh Nam cảm thấy Hồng Hạ ôm rất chặt, có thể cảm nhận được cả cặp bánh bao chiên của cô. Hồng Hạ cũng nghe thấy tiếng tim đập khỏe mạnh của Lưu Anh Nam, cảm thấy vô cùng an bình. Họ từ từ ngẩng đầu, mở mắt, phát hiện xe vẫn đang lái, tốc độ đều chậm chạp di chuyển theo đường thẳng, mà đằng trước cũng chẳng có chiếc siêu xe màu đen nào. Như thể mọi chuyện ban nãy đều là hư ảo, nhưng mọi thứ quá chân thực, hai người lòng còn sợ hãi. Hồng Hà vội vàng chỉ huy Lưu Anh Nam nhấn phanh, đổi chỗ mình lái xe, nhưng cúi đầu nhìn, chân Lưu Anh Nam đang dẫm lên chân phanh, hơn nữa dẫm rất mạnh, song xe vẫn đang lái về trước. Thế là thế nào? Hai người kinh ngạc nhìn lẫn nhau. Đột nhiên, thân xe bỗng rung mạnh, giống như một luồng sức mạnh cực lớn đang đẩy mạnh về. Lại giống như là lực mạnh đang kéo về trước, chiếc xe đang đi chậm chạp hệt như đạn pháo lao vụt ra. Con số trên công tơ mét tăng vọt, trong nháy mắt từ hơn 30 km biến thành 130 km. Hơn nữa còn đang tăng lên rất nhanh. Chiếc xe này từ khi mua về tốc độ xe chưa bao giờ vượt quá 130 km. Nhưng hôm nay đang lên đến tận 200 km. Hai người chưa bao giờ cảm nhận tốc độ cao đến thế. Giống như muốn bay lên vậy. Hơn nữa hết thảy những điều này đều phát sinh dưới tình huống Lưu Anh Nam đang đạp chân phanh. Sao thế? Thế là thế nào? Hồng Hà vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Bản thân cũng đạp phanh, vô ý thức muốn cướp vô lăng. Đây là phản xạ có điều kiện trong ý thức tự bảo vệ mình. Tốc độ chạy bão táp này nhìn như vĩnh viễn không dừng lại. Điểm dừng duy nhất chính là suối vàng. Hồng Hà sợ hãi thét toáng. Lưu Anh Nam cũng hơi lúng túng. Nhưng đúng vào lúc này, tình huống khác thường lại xuất hiện. Rầm rầm tiếng động cơ rền vang như dã thú gầm gừ vang lên đằng sau họ. Hai người còn chưa ngoái đầu, mấy chiếc siêu xe màu đen hình dáng như rắn độc lao vút qua bên cạnh họ. Toàn bộ là xe thể thao mui trần, có thể nhìn thấy rõ những thanh niên trong những chiếc xe hình dáng đặc biệt đó. Tổng cộng 7 chiếc, trên mỗi chiếc đều là một nam một nữ. Nam ngậm thuốc lái xe, nữ cầm chai rượu, vung vẩy áo khoác, cảnh tượng vừa thối nát vừa điên cuồng. Xe của Lưu Anh Nam đã đạt tới vận tốc hơn 200 km/h. Nhưng xe của họ lại dễ dàng vượt qua. Có thể thấy tốc độ của họ khiến người ta líu lưỡi. Họ hưng phấn hoan hô, la hét, thỏa mãn phô bày vẻ thanh xuân, đồng thời cũng đang nhảy múa với thần chết. Lưu Anh Nam cố gắng muốn khống chế xe dừng lại, vừa đạp chân phanh, vừa kéo tay phanh, nhưng xe không hề có chút phản ứng, vẫn lái rất nhanh. Trong nháy mắt, 7 chiếc siêu xe lao qua vun vút, toàn bộ đều vượt đến trước mặt hai người. Thanh niên trên xe hò hét như quỷ khóc sói tru, mỗi người đều vươn ra một ngón giữa chào hỏi về phía newbie Lưu Anh Nam. Hồng Hà vội vàng lên tiếng nhắc Lưu Anh Nam đừng xúc động. Lưu Anh Nam cũng không muốn xúc động nhưng rất nhanh Hồng Hà lại xúc động. Bởi vì đám thanh niên trong những chiếc siêu xe kia sau khi dựng ngón giữa đột ngột đồng loạt quay đầu lại. Tuy phần lớn Hồng Hà đều không quen biết nhưng lại nhận ra một người đàn ông áo đen trong đó. Chính là Trương công tử cô muốn moi móc tận gốc gác. Mà người trên xe khác ai ai cũng còn rất trẻ. Hồng Hà thân là phóng viên, cố gắng muốn nhận ra họ, bởi vì hiện tại chủ đề về đám đời hai đua xe là một chủ đề rất được quan tâm. Nhưng khi cô chăm chú nhìn những thanh niên đó thì chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra. Từng thanh niên trên xe bỗng thất khiếu chảy máu, có người xương cổ gãy lệch sang một bên, có người cả khuôn mặt máu thịt be bét, có người xương ngực lõm xuống, có người máu tươi phun thành vòi theo tiếng hét xé gan rách phổi của Hồng Hà. 7 chiếc siêu xe chở đám thanh niên máu thịt be bét kia bỗng phát sinh va chạm liên hoàn. Dưới tốc độ như bay, siêu xe họ đang ngồi bị đâm tan tành như tờ giấy. Tay gãy chân cụt, máu thịt xương vụn văng tứ tung. Khung cảnh vô cùng thảm khốc đẫm máu. 7 chiếc xe như thiêu thân lao vào lửa. Giống như là cố ý đâm nhau vậy. Không hề do dự, không có bất kỳ dấu hiệu tránh né nào. Đâm nhau liên hoàn, có chiếc bị đâm nát vụn, có chiếc cháy hừng hực, có chiếc vặn vẹo biến hình. Vô cùng thảm khốc, họ đâm vào nhau, gần như chặn lại cả con đường. Chỉ có mé bên trái và mé bên phải miễn cưỡng lách được. Có thể đủ cho một chiếc xe đi qua, mà chiếc BMW của hai người Lưu Anh Nam đang dùng vận tốc 240 km/h lao qua hiện trường thảm khốc đó. Trong nháy mắt đã tới ngay gần, trong hiện trường thảm khốc còn có vài người đang giãy giụa muốn bò ra từ trong chiếc xe biến hình. Trong ngọn lửa hừng hực, xe của hai người Lưu Anh Nam sắp đâm tới. Chẳng những đoạn tuyệt hy vọng cầu sống cuối cùng của họ, mà hai người Lưu Anh Nam cũng sẽ mất mạng theo họ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Hồng Hà tiếp tục bộc phát ra dục vọng cầu sống mạnh liệt trong nỗi sợ hãi. Cô có vẻ vô cùng bình tĩnh chỉ huy Lưu Anh Nam đánh xe sang mé trái. Dùng hết sức lực toàn thân chuyển hướng, nhưng xe bên trái lại đột ngột nổ tung, ngọn lửa dâng lên hừng hực. Hồng Hà lại vội vàng nhắc Lưu Anh Nam xuyên qua từ phía bên phải song Lưu Anh Nam dường như không nghe thấy lời của cô. Trên mặt mang nụ cười lạnh khinh thường, tiếp tục lái vô lăng, chân cũng rời khỏi phanh, ngược lại nhấn ga, Hồng Hà tưởng hắn điên, tốc độ đã đạt tới cực hạn của xe, Hồng Hà chỉ cảm thấy không khí bên mình như đọng lại. Dường như thời gian cũng dừng theo, không gian đằng trước như bị xé rách. Giây tiếp theo muốn đi tới đầu cuối không gian, cũng chính là thế giới chết. Trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng, Hồng Hà phát ra một tiếng hét to xé gan rách phổi. Lại lần nữa chán nản na phô vào trong ngực Lưu Anh Nam. Không cẩn thận còn đụng phải thần binh của Lưu Anh Nam. Đáng giận nhất chính là, vào thời khắc sống còn này, nó không ngờ còn có phản ứng. Cứng lên từng chút một Hồng Hà bó tay. Lưu Anh Nam này ngay cả chết đều chết đáng khinh như vậy. Cô cắn chặt răng, bỏ mặc mọi thứ, ôm chặt lấy Lưu Anh Nam, khơi dậy chút dũng khí cuối cùng, mở to mắt nhìn họ lao vào hiện trường tai nạn thảm khốc. Cách chương.